Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1047, hóa ra là có thịt không thể ăn sao? Góc truyện audio.com, editor, may, mọi người cũng đều không chơi trò chơi, nói chuyện phiếm ở trong diễn đàn, lôi nặc thực ghét bỏ Sở Thiếu. Tiểu Xuyên Xuyên, không phải gần đây đang theo đuổi mẹ của con trai cậu à? Sao còn đặc biệt thiểu năng trí tuệ vậy? Kỳ Mộ Phi tán thành, Quý Diệp Thừa đồng ý, ngữ điệu hoàng phủ bạc ái lạnh lùng. Thiểu năng trí tuệ và IQ của Tiểu Xuyên Xuyên là nhất trí. Quyết đoán, động tác nhất trí trợn trắng mắt tròn xoe một cái. Hoàng phủ anh nha còn không biết xấu hổ nói Tiểu Xuyên Xuyên. Chỉ với IQ kia của cậu Tiểu Vị Ương nhà cậu đều trực tiếp kêu chịu không nổi đó. Vị bạc ái thiếu gia nào đó còn ngước cằm toàn bộ khuôn mặt đều là kiêu ngạo. Tập thể nhìn nhau không còn lời gì để nói. Sở Nam Xuyên lại yên lặng phát một câu. Đêm nay tôi ngủ ở tiểu khu bên này. Quyết đoán, một người còn kích động hơn một người. Dựa vào, cậu nhanh như vậy liền lăn lên giường với mẹ của con cậu rồi. Còn chưa có hăng say, Sở Nam Xuyên cường ngạnh phun ra bốn chữ. Tôi ngủ sofa, vì thế, mọi người vô số chuỗi. Spam, dâng lên 10 vạn phần đồng tình, khó trách đêm nay chơi game yếu như vậy, hóa ra là có thịt không thể ăn sao. Sở Nam Xuyên yên lặng kéo khóe mắt một cái cút, lão tử không chơi với các người. Lọc cao, ngủ, cách chương.